đi rồi sẽ còn mơ ngày trở lại. Trên dốc sương mù tôi còn gửi lại nhiều hơi thở tiên thu. Đừng vội nói thêm sao thêm giá từ, cho chúa xót dân cao làm bờ mi mặn đắng. Xin đảo Phương Tử là hãy nhìn xuống. Thung lũng chiều dần dần khôi núi, mà mệt chân mây mây cánh chim đang buồn rũ sợ sương hà. Một lần gọi tên nhau mà nghe thương nhớ vô vàn. Mai mốt đây dù cho mấy phương trời cách trở, mang mệt trọn đời một kỷ niệm hôm nay. Nghe đâu đây chiều rùng lạnh bờ vai, ngơ ngẩn nhìn nhau qua lớp sương mù lạc đàng. Anh sẽ trở lại đây khi trời sang thu tám, gắn đợi chờ cho thêm ngọt tương tư. Thái Điền Thứ Lan, Xuyên Đảo Phương Tử. Kìa, Nhĩ Quynh, anh ở đây mà làm em tìm muốn chết vậy đó. Thái Điền Mạc Thủy, sao em cũng có mặt nữa nè. Xin kính chào tiểu thơ. Mạc Thủy, Xuyên Đảo Phương Tử là ân nhân đã cứu anh, chứ em bị giả Thạch Sơn Dương đánh anh rơi kiếp. Giá Thạch Sơn Dương đánh anh rơi kiếm. Nàng làm gì ở đây để cứu anh? Có phải nàng là người của Giá Thạch? Thưa dân. Đó đó, dì Quỳnh thấy chưa, khách chiếm đoạt cảm tình của một nàng ăn cướp, gái thảo khấu đều là bọn mất dạy. Thái Điền Mạc Thủy, tiểu thơ nói đúng, tôi là đứa con gái mất dạy từ năm tôi mới vừa lên 8 tuổi. Thôi, tôi xin cảm ơn lời dạy bảo của tiểu thơ. Thái Điền Thứ Lan, xin công tử cũng đừng nên nhớ gì đến một người bất hạnh. Xin vĩnh biệt Xuyên Đảo Phương Tử. Ôi, nàng đã đi rồi. Mạc Thủy, tại sao, tại sao hôm nay em lại nặng lời với người con gái ấy hả? Tại vì, tại vì em không muốn thấy anh đem lòng yêu thương một nàng ăn cướp, một kẻ bằng tiếng cơ hàng với ta không cùng giai cấp. Trong chuyện tình yêu không có bằng hàng hai phương, mà chỉ có đôi đồng cùng nhau gắn bó. Anh đi về trước. Thứ Lan, trời ơi, anh đâu hiểu là em đã biết yêu từ lâu lắm. Từ khi biết anh và em không cùng huyết thống mẹ cha. Thứ Lan, Thứ Lan, Xuyên Đảo Phương Tử, nàng ở đâu? Nàng ở đâu có biết là ta đang tìm nàng giữa vùng binh đao khói lửa ngập trời. Đời ta đành cô độc trong bóng tối quạnh nhiều. Công tử ơi, xin đừng bê lụy, dù góc biển chân trời, dù muôn vàng hiểm nguy, đã có ý là đưa công tử tìm gặp được nàng, cho công tử được vui lòng, dầu cho Ý Lan có

Dân, ông không cần phải nói, tôi đã lầm nên cứ chọn tin người bội bạc để giờ đây gánh chịu cảnh đau thương. Kể từ đây tôi khóc trọn riêng mình, số phận đành dở dang, liệm chết tâm tư trong một mối hận tình. Phương tử ơi, tại sao nàng bỗng khóc rưng rưng, khiến lòng ta phải xuống sang. Vì đâu có chuyện lá lùng, thật khổ lòng ta biết bao. Đời lâm tai ngang làm sao biết được, tâm sự của ta còn lắm nỗi đau buồn. Nhưng số kiếp con người đều có định phận riêng tư. Một kẻ than, một người khóc, còn số phận của ta rồi sẽ ra sao? Giả ta sẽ được bình yên rời khỏi nơi này, nhưng chỉ đi một mình. Không, không thể được. Nếu không, giả ta sẽ bị đưa ra pháp trường hành quyết. Hãy giết ta đi, hãy giết ta đi, hãy nổi trong nơi này đem ta ra hành quyết ta đi. Không, đại dương không thể chết. Thư Lan, tôi bằng lòng ở lại. Quân, hãy dẫn giả ta ra khỏi thành ở đây. Sư đạo vô tử, sư đạo vô tử. Thật tôi không ngờ. Nàng muốn nói gì? Tôi không ngờ một người như ông mà cũng biết giở trò phản bội. Phải, tôi hèn hạ lắm. Tại sao trước kia ông đã nói yêu tôi mà bây giờ? Còn bây giờ, Quân tử ơi, hãy xem như là kỷ niệm. Thư Lan hiền đệ. Ồ, hiền đệ đâu rồi? Đại quân, em đứng đây nè. À, đại quân à, có một người đến tìm đại quân đó. Ai? Xuyên đảo Phương Tử. Xuyên đảo Phương Tử? Ồ, nàng ấy đâu rồi? Xuyên đảo Phương Tử đâu rồi? Thì ra ông là gã mù tôi đã gặp hôm nào nơi dốc núi. Phải, chính tôi. Xuyên đảo Phương Tử, giọng nói này là đúng của nàng rồi. Bây giờ ông muốn gì? Trời ơi, giọng nói của nàng sao hớp nhiều cay đắng. Hiện đây ta phải làm sao đây? Đại huynh, đại huynh hãy yên tâm, trong vài ba hôm nữa nàng và đại huynh sẽ cử hành hôn lễ. Cử hành hôn lễ với gã mù này? Trời ơi, Xuyên đảo Phương Tử, nàng, nàng hãy nhẹ lời với đại huynh tôi. Một người đã từng ôm mắt hình bóng của nàng để âm thầm đau khổ, vì ngoài tình yêu có người còn dương biết bao ân nợ, biết phải làm sao ta đành chọn định mệnh tay ngang cho tròn vẹn ân tình. Cay đắng dân mi biến thành buồn lệ khóc thương mình. Phương tử ơi, cũng như nàng đã chọn hy sinh cho giả thật, ở lại đây làm vợ đại quân tôi. Đừng phân dân đời đã định phần rồi, hãy cắn chặt răng mà nuốt duyên chua chát. Người đời ai cũng vương nhiều lầm lạc, chỉ chịu kết duyên với người mình yêu, mà không mấy ân phận kẻ đã yêu mình. Trời ơi, thì ra thái điền Thư Lan. Phải, nó là em ta, nó thương ta, nó muốn giúp ta cùng nàng lên giai ngẫu. Còn nàng, nàng nghĩ sao? Ta muốn nghe lời nàng nói. Kìa, tại sao tất cả đều im lặng? Công tử, nàng có ân thuận không? Ta muốn nghe nàng nói. Dân, tôi nói đây, tôi xin nói lời.

chỉ họ cho ta ra tay giết tuyệt. Ta sẵn sàng dành cho nàng địa vị một phu nhân. Ôi mía mãi thay lời dùng về của loài dâm tặc. Mong ước của ta là được bên ai làm kiếp nô tỳ. Địa vị phu nhân ta xem nào có nghĩa lý gì. Tiện tỳ vô lễ, hãy nếm hình phạt của ta. Quân sĩ, bóc bách cho ta. Dừng tay lại. À kìa, hai điền kim sĩ, hắn là dẫn xác đến cho ta đỡ tốn công. Công tử, Nghĩ Lan hãy yên lòng. Đã có mặt ta nơi đây thì tên phản thần này phải chết. Gì, lại có cả Ngư Lan nữa hả? Trời giúp nhận cho Bạch Thiên Hầu giữ vững quyền lãnh chúa. Cấm vệ quân, hãy vào dây bắt chúng cho ta. Vệ quân, hãy có chừng Bạch Thiên Hầu chém đá. Trời ơi, xuyên đảo phương tử, nàng đã cứu ta. Bạch Thiên Hầu, mày phải chết. À, chết ta rồi. Cấm vệ quân, tên phản thần Bạch Thiên Hầu đã chết. Hãy buông gươm, đừng xuống phụ phản thần. Chàng tới vị công tử. Thái điền Thư Lan, em chết mất. Không, xuyên đảo phương tử. Xuyên đảo phương tử ơi, nàng phải sống. Công tử, xin tha thứ cho tôi tội vô tình. Thư Lan, hãy nói yêu em lần sau cuối. Rồi lát nữa đây xác thân em có trở về cùng cát bụi. Xin mang theo vào giấc ngủ tiếng nói yêu thương dịu dặt của nhân tình. Một lần nữa thôi rồi em đi anh ở lại đều cùng một mình. Lát nữa đây em sẽ không còn xác thân này không biết vùi dập nơi đâu. Nếu có dịp tình cờ đi ngang qua đó, xin anh hãy ghé vào đôi phút để thăm lên. Một nén nhang thắp lại hương cổ sông lớn, một đôi hạt lễ để làm ấm lòng phương tử. Không, xin đảo phương tử ơi, nàng đừng bỏ xa đi. Hãy ở lại mà nuôi mộng cùng. Công tử, sống chết đều do lẽ trần, không ai có quyền cãi lại. Phương tử, phương tử, phương tử ơi, nếu em chết đi thì mùa xuân của cuộc đời anh sẽ không bao giờ trở lại. Trời từ đây khép buồn mãi mãi để chích mảnh cần tan cho cô gái ba cái phần. Đời chưa nữa chừng xuân sao dội lìa bó chương trần. Sống chưa được một lần yêu trọn vẹn sao nỡ đành nhắm mắt bỏ ra đi. Xin đạo phương tử ơi, anh yêu em và sẽ còn yêu em mãi mãi. Dù lát nữa đây em đã thành người yên cổ, trường tâm mồ tối nghìn tu. Phương tử ơi, phương tử ơi, trăm năm đã lỡ một đời phân. Sầu mát mang nỗi đoạn trường, chiều đi chưa hết đêm buồn giăng sương. Hết rồi bao ước suốt đời đôi ta duyên tình, chúng tình xin mang vào giấc thiên thu. Còn nhớ